Tiên ma đồng tu, chương 1819, thịt đau, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, Phanh, Paiu, copy nội dung từ chuyện 88, giới sắc đã có nói xong đâu, đã bị Diệp Tiểu Xuyên một cước theo voi lớn sau lưng đeo đạp xuống dưới. May mắn giới sắc tu vi cực cao, nếu không cũng sẽ bị đằng sau mà đến voi lớn chân to dẫm vì bánh thịt. Diệp Tiểu Xuyên hung dữ nói, ta thiếu ngươi, vì cái gì dính dáng đến ta tiểu sư muội, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngươi muốn tìm vợ, phải đi tìm những cái, kia đầu chọc Nico đi, đừng đánh ta tiểu sư muội chủ ý, ngươi đi lên, chúng ta hào hào nói. Copy nội dung từ chuyện 88, cái gì khác điều kiện đều được chính là cái này không được. Giới sắc bụng lấy bờ mông đứng lên, lớn tiếng nói. Ngươi cái này lừa đảo, ta không bao giờ nữa tin tưởng lời của ngươi. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không đem Dương Thập Cửu bán đi, lúc trước viết thư giới thiệu đem Dương Thập Cửu làm cho nhập ân sư môn hạ, lý do liền hai cái, thứ nhất là Dương Thập Cửu gia tài bạc triệu, về sau chính mình không lo tiền tiêu vặt. Thứ hai Dương Thập Cửu lớn lên quả thật không tệ, chính mình yên tĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88, mịch thời điểm có thể đùa giỡn vài cái. Hiện tại vẻ đẹp của mình hào nguyện vọng một cái đều không có đạt thành, giới sắc cái này mập hòa thượng liền chuẩn bị tới đây đào góc tường, quả thực lẽ nào lại như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn xem giới sắc không muốn đi lên nữa cùng mình ngồi chung một con, Diệp Tiểu Xuyên nhân tiện nói. Hôm nay ta cho ngươi cơ hội để yêu cầu, là ngươi chính mình buông tha cho, về sau cũng đừng lại oán trách ta nhường cho ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác chuyện này. Nói xong, vỗ voi lớn thân thể, khiến nó nhanh hơn một điểm tốc độ. Copy nội dung từ chuyện 88, tinh linh tộc Hắc Sơn tộc trưởng đến, bay đến Diệp Tiểu Xuyên trước mặt rơi xuống, nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Hoàng Thạch Sông phụ cận thiên giới đại quân, đang theo chúng ta cái phương hướng này truy kích mà đến, cách chúng ta chưa đủ 50 dặm. Diệp Tiểu Xuyên nhìn trên đỉnh đầu xuất hiện lục rực quái điểu, nói. Thanh Long cốc một đường công sự đều che giấu xong chưa? Copy nội dung từ chuyện 88, Hắc Sơn tộc trưởng gật đầu, nói. Tất cả công sự cũng đã làm ngụy trang, các bộ phận chiến sĩ cũng đã tiến hành che giấu tuyệt đối sẽ không bị lục rực quân đoàn phát hiện. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy là tốt rồi, bây giờ cách Thanh Long Cốc còn có 100 dặm, hai canh giờ nội ứng nên bên trong đi đến, thông chi xuống dưới, hết tốc độ tiến về phía trước, đem địch nhân cuồng nhân quân đoàn theo cự nhân trong quân đoàn hấp dẫn ra đến. Cuồng nhân quân đoàn hành quân tốc độ cùng sức chiến đấu, xa xa cao hơn cự nhân quân đoàn, hiện tại cắn lấy phía sau cái mông có 4 vạn cuồng nhân quân đoàn, cùng 1.200.000 cự nhân quân đoàn, nhất định phải đem bọn chúng tầm đó kéo ra một khoảng cách mới được, nếu không nếu như cuồng nhân quân. Copy nội dung từ chuyện 88, đoàn cùng cự nhân quân đoàn cùng một chỗ tiến nhập Thanh Long Cốc, trận này phục kích chiến sẽ không pháp đánh đi cự nhân quân đoàn cường đại lực phòng ngự, Diệp Tiểu Xuyên tối hôm qua là tận mắt nhìn thấy, thật sự quá kinh khủng. gocchuyenaudio.com, mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, dị tộc chiến sĩ bắt đầu nhanh hơn hành quân tốc độ cao nhất rất hướng đông mặt 100 dặm bên ngoài Thanh Long Cốc, trên đỉnh đầu lục rực quái điểu lập tức đem dò xét đến cái này một tình huống truyền trở về. Copy nội dung từ chuyện 88, những thứ này con sâu cái kiến muốn chạy trốn, ngân giáp nam tử nhận được tin tức phía sau, phản ứng đầu tiên chính là đêm qua chu diệt A Nham kỳ bộ phận những cái. Kia dị tộc chiến sĩ biết mình ở phía sau đuổi theo, bọn chúng đều muốn bỏ trốn mất dạng. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này không thể được, A Nham kỳ bộ phận toàn quân bị diệt, đây là thiên giới vô cùng nhục nhã, làm sao có thể khiến cái này dị tộc con sâu cái kiến đào tẩu. Ngân giáp nam tử bắt đầu còn có chút lo lắng truy kích xuống dưới trong hội địch nhân mai phục, hiện tại những thứ này dị tộc con sâu cái kiến đánh tơi bời, liều mạng hướng đông chạy, cái này rõ ràng cho thấy muốn xông vào vô sơn chu vi trong sương mù dày đặc, chỉ cần tiến vào sương mù dày đặc căn bản là tìm không thấy hắn. Đám bọn họ, copy nội dung từ chuyện 88, vì vậy, ngân giáp chiến sĩ quyết đoán hạ lệnh, 4 vạn cuồng nhân quân đoàn, lập tức bắt đầu hành quân gấp, nhất định phải tại đây mấy vạn dị tộc chiến sĩ tiến vào sương mù dày đặc trước chặn đứng bọn chúng. Đương nhiên, hắn cũng không phải đồ ngốc, mệnh lệnh lục rực quân đoàn ở trên không điều tra. Hiện tại Lục Dực quân đoàn cũng không dám có đại động tác, chỉ phái khiến mấy đám trinh sát đi ra ngoài, bọn chúng không sợ gặp được ngốc sư tộc. Tin tức biết được Nam Cương Long kỵ binh đoàn bây giờ đang ở trung thổ, nhưng là hôm nay xuất hiện thiên bức binh sĩ, thật là làm bọn chúng không chịu đựng nổi. Tuy nhiên giết chết không ít thiên bức thế nhưng chính mình cũng tổn thất không nhỏ, trực tiếp bị giết chết hơn 1000, hơn nữa ngày hôm qua cùng ngốc sư tộc chém giết, bị giết chết không sai biệt lắm 2000, ngày hôm qua một trận chiến tổn thất tiếp cận 4000, không thể so với cự nhân quân đoàn tổn hại. Copy nội dung từ truyện 88, mất tiểu nhiều ít, vì phòng ngừa dị tộc ở phía trước có mai phục, mấy chi Lục Dực quân đoàn trinh sát ở trên không điều tra tầm vài vòng, thậm chí đã điều tra đã đến Thanh Long Cốc. Copy nội dung từ truyện 88, trước đó Thanh Long Cốc công sự đều làm ngụy trang, tất cả nhân viên chiến đấu cũng đều đã tiến hành che giấu, mấy ba Lục Dực quân đoàn trinh sát đều không có phát hiện Thanh Long Cốc có cái gì dị thường. Đây cũng là ngân giáp nam tử dám mệnh lệnh cuồng nhân quân đoàn thoát ly cự nhân quân đoàn hỏa tốc truy kích cậy vào. Copy nội dung từ truyện 88, cuồng nhân quân đoàn chiến sĩ chạy chính là nhanh, cực lớn bàn chân, căn bản sẽ không có đi giày, tại trong núi rừng như dẫm trên đất bằng, chạy vội như báo. Căn bản sẽ không cần gì phương hướng, ven đường ở trên đều là phía trước dị tộc đại quân đánh tơi bời đồ vật, chỉ cần đi theo những thứ này dấu vết truy kích là được. Copy nội dung từ truyện 88. Trận này truy đuổi, song phương kéo càng ngày càng gần, theo lúc ban đầu cách xa nhau 50 dặm, đã thời gian dần trôi qua rút ngắn khoảng cách không muốn một canh giờ, chỉ sợ cuồng nhân quân đoàn sẽ đuổi theo phía trước dị tộc chiến sĩ đuôi cánh. Trung thổ Thương Vân Sơn, Luân Hồi Đại Điện, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Đêm qua, Nam Cương một đêm chưa ngủ, Luân Hồi Đại Điện bên trong khắp nơi đại lão, cũng đều một đêm chưa ngủ, đều là tu vi cao thâm trưởng lão tiền bối, một đêm không có nghỉ ngơi, như trước tinh thần vô cùng phấn chấn, nhìn không ra bất luận cái gì vẻ mệt mỏi. Hoàng Thạch Sông một trận chiến, tình hình chiến đấu thẳng đến hừng đông về sau, mới bị liên tiếp truyền về. Copy nội dung từ truyện 88. Từng cái con hạc giấy phi hóa thành từng đạo màu vàng nhạt hào quang, xuất hiện ở Ngọc Cơ Tử trước mặt, hắn không có động thủ, bên người đứng đấy cổ kiếm chỉ sẽ đem tất cả con hạc giấy đều mở ra trước mặt mọi người lớn tiếng bẩm báo phía trên nội dung. Giờ phút này cổ kiếm chỉ liền vừa mổ ra một phong con hạc giấy, nhìn một lần về sau, nói. Bẩm báo sư tôn, Nam Cương trận đầu cao nhanh, Tiểu Xuyên sư đệ xuất lĩnh Nam Cương dị tộc chiến sĩ tại Hoàng Thạch Sông một đường tập kích thiên giới cự nhân quân đoàn, trải qua 3 canh giờ ác chiến, toàn diệt vẻ này cự nhân quân đoàn, giết địch 6000 hơn người. Tại Hoàng Thạch Sông hai cánh không chiến, tiêu diệt Lục Dực quân đoàn hơn 4000 chúng. Hiện tại Tiểu Xuyên sư đệ chính xuất lĩnh Nam Cương dị tộc chiến sĩ, căn cứ sớm định ra kế hoạch đem cuồng nhân quân đoàn dẫn hướng Thanh Long Cốc vòng mai phục. Đoán chừng một canh giờ sẽ đến Thanh Long Cốc. Copy nội dung từ truyện 88, lời vừa nói ra, trong đại điện một mảnh ồn ào, nhao nhao mặt mày hớn hở, tựa hồ cũng thở dài một hơi. Chỉ cần thiên giới đại quân là có thể chiến thắng, cái này vậy là đủ rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Ngọc Cơ từ một mực áp lực biểu lộ cuối cùng nhẹ nhõm đi một tí, nói. Dị tộc thương vong như thế nào? Cổ kiếm chỉ do dự một chút mới nói. Hoàng Thạch Sông trên chiến trường, dị tộc tổn thất vượt qua 1.2 vạn, nơi không chiến, Nam Cương ngốc sư tộc tổn thất vượt qua 3 vạn, về sau đi đến thiên bức tộc tổn thất vượt qua 15 vạn. Copy nội dung từ truyện 88, trong đại điện ồn ào tiếng nghị luận, thời gian dần trôi qua rừng. Đêm qua tiêu diệt 1 vạn địch nhân, nhân gian tổn thất vậy mà sấp xỉ 20 vạn, cho dù bỏ đi thiên bức tộc 15 vạn con rơi, vậy cũng có 4.2 vạn tổn thất. Nhất là ngốc sư tộc thậm chí có vượt qua 3 vạn tổn thất, điều này làm cho Ngọc Cơ Tử cảm thấy thịt đau, nếu như thiên bức tộc dựa theo sớm định ra kế hoạch đi đến chiến trường, ngốc sư tộc là không thể nào có lớn như vậy tổn thất. Nam Cương dị tộc một cái sức chiến đấu hơn xa nhân loại binh sĩ, tại nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, tổn thất đều lớn như vậy, nếu như là nhân loại chiến sĩ chống lại bọn hắn, tổn thất chỉ sợ sẽ đạt tới 20:1. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Cách chương.